Ngạo Thế Đan Thần, chương 2958, không vào thần lăng chi mê. Góc truyện audio.com.gt, Tôn Linh Tinh khiến Trầm Tường ở chỗ này chọn lựa một gian thạch thất. Sau đó nàng liền rời đi địa cung, nói ra bên ngoài tra xét tình huống. Nàng hiện tại cũng cần đúng lúc nắm giữ vong ngã trong thần tộc mặt những thứ kia trưởng bối hướng đi. Trầm Tường ngược không lo lắng nàng. Tôn Linh Tinh tuy rằng đã rút lui tu vi, nhưng thực lực của nàng còn là rất mạnh. Trầm Tường luôn cảm thấy nàng còn che giấu chuyện gì. Cái này trên người nữ nhân khẳng định cũng có cái loại này ngạo thế thần lực châu. Trầm Tường thầm nghĩ, khẳng định còn không thiếu. Nói không chừng nàng còn có biện pháp đem đạo lực chuyển hóa thành ngạo thế thần lực. Sau đó chứa đựng tại ngạo thế thần lực châu bên trong. Trầm Tường có suy đoán như vậy cũng không kỳ quái. Tôn Linh Tinh đã từng là ngạo thế cảnh. Hơn nữa tại ngạo thế cảnh một đoạn thời gian rất dài. Hiện tại nàng quyết định tiến nhập cánh rừng rậm này. Khẳng định đã làm tốt chu toàn chuẩn bị. Nói không chừng đã nắm giữ ở tôn tổ cảnh hậu kỳ liền khiến cho dùng ngạo thế thần lực phương pháp. Bất kể, chỉ cần chờ tư cảnh bước vào ngạo thế cảnh, ta cũng có thể sử dụng cường đại ngạo thế thần lực. Trầm Tường trong lòng ở thạch thất bên trong luyện chế thiên địa vô cực đan. Dù sao cũng hắn nghĩ hiện tại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Huống chi hắn đang luyện chế thời điểm, sử dụng thời gian pháp tác, có thể rút ngắn thời gian. Trầm Tường luyện chế mấy tháng, đã để dành rất nhiều thiên địa vô cực đan. Tuy rằng hắn không thể cái này ở chỗ này bước vào ngạo thế cảnh. Thế nhưng hắn vẫn chịu không ít thiên địa vô cực đan. Hắn hôm nay cự ly ngạo thế cảnh còn cách một đoạn. Cho nên hắn ăn thiên địa vô cực đan, có thể hắn đề thăng càng nhiều hơn một chút thực lực. Tỷ như thân thể phương diện, là có thể khiến hắn càng mạnh, sáu pháp tôn hồn bên trong sáu thú lúc này cũng càng cường. Vạn đạo thần công quả nhiên lợi hại, chỉ cần có đầy đủ thiên địa vô cực đan phối hợp. Ta tại tu hành thời điểm quả thực chính là đột nhiên tăng mạnh. Trầm Tường sửa hơn một tháng, càng thêm có thể cảm nhận được vạn đạo thần công lợi hại. Hắn luyện đan cùng thời gian tu luyện có hơn 6 tháng. Nhưng bên ngoài cũng chỉ là đi qua 6 ngày mà thôi. Đi ra xem một chút nữ nhân kia hồi có tới không? Trầm Tường cũng không biết Giang Tư Cảnh lúc nào đột phá. Đều đã một đoạn thời gian rất dài. Trong lòng hắn cũng không nhẫn nại được. Nghĩ nhanh lên một chút luyện chế ngạo thế thần lực đan. Cho nên dự định đi hỏi một chút Tôn Linh Tinh. Nhìn Tôn Linh Tinh trong tay có hay không ngạo thế thần lực châu. Mà khi hắn đi ra mật thất thời điểm, lại thấy Tôn Linh Tinh ngồi ở trên một cái ghế. Một tay nâng cái chán. Thần tình tiêu tụy, tia tuyệt mỹ mặt của Nhi có chút tái nhợt. Cả người thoạt nhìn làm cho một loại rất hư nhược cảm giác. Linh Tinh, ngươi làm sao vậy? Trầm Tường vội vàng hỏi. Hắn đi tới vừa nhìn, phát hiện Tôn Linh Tinh lúc này khí tức phi thường loãng. Bị thương, Tôn Linh Tinh nhẹ giọng nói. Sau đó thở dài một hơi. Ta không ngờ rằng, bọn họ tam tộc dĩ nhiên sẽ liên thủ. Nếu muốn đem ta trảo trở lại, cũng may ta có thể đúng lúc chạy về tới nơi này. Vì sao, ngươi không phải là đối bọn họ không có gì giá trị sao? Bọn họ tại sao muốn đại phí chắc trở tới bắt ngươi? Trầm Tường đối với lần này rất không hiểu. Tôn Linh Tinh không trả lời. Nàng chỉ là lắc đầu. Hiển nhiên có một số việc nàng không muốn nói cho Trầm Tường. Trầm Tường âm thầm suy đoán. Tôn Linh Tinh nói không chừng là chiếm được vong ngã trong thần tộc mặt vật rất trọng yếu. Cho nên tam tộc mới chịu liên thủ trảo của nàng. Ngươi không nghỉ ngơi một chút sao? Trầm Tường nói, hắn cũng không có ý định hỏi tới. Hắn lúc này mặc dù cùng với Tôn Linh Tinh, nhưng quan hệ của hai người cũng không phải vô cùng mật thiết cái loại này. Không có việc gì, ta ở chỗ này ngồi một đoạn thời gian thì tốt rồi. Ngươi nghìn vạn không muốn xảy ra đi. Bọn họ tam tộc thần cấp tôn tổ đều ở trong rừng rậm mặt nơi tìm đánh chúng ta. Tôn Linh Tinh nói, bọn họ hiện tại cũng coi ngươi là làm mục tiêu. của ngươi không gian công pháp đối bọn họ mà nói có hấp dẫn rất lớn lực. Trầm Tường bĩu môi, nói, bọn người kia chính là cường đạo, ỷ vào thực lực của chính mình cường đại, sẽ cướp đoạt đầu của người khác, chờ ta cường đại lên, nhất định phải đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt, không dễ dàng như vậy, bọn họ hiện tại cũng đang chờ đợi Ngạo Thế Thần Lăng mở ra. Tôn Linh Tinh lắc đầu, bọn họ không có cơ hội đi vào. Trầm Tường hừ một tiếng, vong ngã thần tộc tại chung quanh đuổi giết hắn, khiến hắn cảm thụ được rất lớn khuất nhục, khiến hắn cũng không thể chạy đến mặt trên đi. Linh Tinh, ngươi có hay không Ngạo Thế Thần Lực Châu? Trầm Tường hỏi, ngươi khẳng định cho mình để lại một điểm a hát, có, nhưng bên trong Ngạo Thế Thần Lực đều bị ta dùng hết rồi. Cần một chút thời gian tới tụ tập, Tôn Linh Tinh nói, cái đó và Trầm Tường trước khi đoán một dạng, Tôn Linh Tinh biết nói sao ngưng tụ Ngạo Thế Thần Lực. Nàng hiện tại có thể mới tôn tổ cảnh hậu kỳ tu vi. Có thể dạy dạy ta thế nào ngưng tụ Ngạo Thế Thần Lực sao? Trầm Tường vội vàng hỏi, chỉ cần có Ngạo Thế Thần Lực, ta cũng không cần sợ bọn họ, hiện tại bọn họ người nhiều như vậy. Hơn nữa từng cái một ở trong thân thể đều dung nhập Ngạo Thế Thần Lực Châu. Ta căn bản không phải là đối thủ của bọn họ, bởi vì, này vốn là cùng rất không công bình, ta trái lại nghĩ dạy ngươi. Thế nhưng loại này phương pháp chỉ ta có thể sử dụng. Tôn Linh Tinh nói, chủ ý này bởi vì thể chất của ta bất đồng, ta trời sinh chính là Ngạo Thế Thần Thể, mặc dù ta không phải là Ngạo Thế Cảnh. Cũng có thể ngưng tụ Ngạo Thế Thần Lực, chỉ bất quá cần thời gian lâu một chút, lại có loại chuyện này. Ngạo Thế Thần Thể, Trầm Tường đối về Ngạo Thế Thần Thể không biết, nhưng làm được rất lợi hại. Đúng vậy, cái này cũng là bọn họ trảo nguyên nhân của ta. Bọn họ giống như đang sợ cái gì? Sợ ta tiến nhập Ngạo Thế Thần Lăng. Tôn Linh Tinh khẽ nhíu mày. Lúc trước, bọn họ liền luôn luôn nói cho ta biết Ngạo Thế Thần Lăng phi thường đáng sợ. Khiến ta không nên tới gần, ta không có bước vào Ngạo Thế Cảnh trước khi, bọn họ luôn luôn phái người mở ra ta. Một khi ta tới gần Ngạo Thế Xâm Lâm, chỉ biết nói cho ta nơi này có bao nhiêu sao đáng sợ dường nào. Tại ta bước vào Ngạo Thế Cảnh sau khi, bọn họ cũng rất yên tâm. Nguyên nhân là bọn họ cho rằng ta sẽ không tiến nhập Ngạo Thế Thần Lăng. Dù sao ai cũng bỏ không được Ngạo Thế Cảnh tu vi. Trầm Tường nghe thế loại sự, cũng tò mò không ngớt. Tôn Linh Tinh có loại này hoài nghi rất bình thường. Trầm Tường hiện tại cũng hiểu được phong ngã thần tộc đang sợ Tôn Linh Tinh tiến nhập Ngạo Thế Thần Lăng. Linh Tinh, ngươi sau này muốn tra xét tình huống bên ngoài cũng không cần bản thân đi ra. Trầm Tường phóng xuất hơn 100 chỉ phệ thiên thử, Tôn Linh Tinh thấy đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy con chuột. Không khỏi nhăn lại đôi mi thanh tú, hỏi, đây không phải là thông thường con chuột a hát, thân thể thoạt nhìn mạnh nhất, hắc hắc, cái này dĩ nhiên không phải thông thường con chuột, cái này gọi là phệ thiên thử, phi thường lợi hại, ta hiện tại sẽ dạy ngươi dùng. Trầm Tường dạy Tôn Linh Tinh khống chế cái này hơn 100 chỉ phệ thiên thử sau. Khiến Tôn Linh Tinh cảm thấy vui mừng không ngớt, nàng không nghĩ tới loại này con chuột không chỉ có thân thể cường đại. Hơn nữa tốc độ còn thật nhanh, ẩn nấp năng lực cũng vô cùng mạnh mẽ, còn có thể nhỏ đi thành lớn, nhỏ nhất có thể cùng con muỗi một dạng cao thấp, nếu là thả ra ngoài tra xét tình huống, quả thực tốt nhất bất quá. Nếu là ngươi có dư thừa Ngạo Thế Thần Lực, có thể thử nhìn một chút có thể hay không tăng cường những con chuột này. Cái này hơn 100 chỉ chính là ta đưa cho ngươi a hát. Tôn Linh Tinh phi thường cảm kích, sau đó nàng phóng xuất hơn 10 chỉ điểm đi. Nàng phi thường yêu quý cái này phệ thiên thử, thứ đồ tốt này nàng trước khi có thể chưa từng thấy qua. Cách chương.